Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Tìm ta làm gì? Vương Hải thân thể bị tứ đại biến thái sống sờ sờ xé mở. Máu tươi chảy đầy đất đều là. Đỏ rực nội tạng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn vẫn không có lập tức phải chết. Đang thống khổ kêu thảm. Tu luyện đến hắn loại tình trạng này. Sinh mệnh lực mạnh đáng sợ. Cho dù nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ không lập tức phải chết. Y nguyên sẽ có hơi tàn chi lực. Dưới mắt chính là tình huống này. Bất quá đến loại trình độ này. Còn không bằng chết dễ chịu. Chết lời nói còn có thể thống khoái chút. Tối thiểu sẽ không tao ngộ loại này đáng sợ thống khổ. Các đại thế lực cường giả nhìn thấy Vương Hải hạ tràng về sau. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Trong lòng tâm giật mình. Cái này thông thiên giáo chủ quả nhiên là kẻ hung hãn. Vừa vặn Vương Hải bỗng nhiên đánh lén. Thế mà bị hắn một chiêu liền cho đánh bay ra ngoài. Cho tới nay, bọn hắn đều không để ý đến thông thiên giáo chủ chân chính thực lực. Cái này thông thiên giáo chủ tuyệt đối có không kém gì thượng đẳng thần tu vi. Các vị, không cần tại chậm trễ thời gian. Bản tọa không có thời gian cùng các ngươi chậm trễ. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn chậm trễ thời gian. Các ngươi trên người kịch độc kéo dài một điểm liền lợi hại một phần. Đến trình độ nhất định, coi như cho các ngươi giải dược. Các ngươi cũng giải không được. Tề Vân bình thản nói. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Khung. Mở miệng nói. Dương huynh, ngươi trước làm gương mẫu đi. Vừa vặn không phải muốn đem mảnh vụ linh hồn giao cho ta à? Dương Thiên Khung sắc mặt biệt khuất. Nghiến răng nghiến lợi, nói, tốt, thông thiên giáo chủ, ta nhận mệnh. Hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng về cái trán rơi xuống, phịch một tiếng, đem mảnh vụn linh hồn bước ra. Tề Vân bấm tay một chảo, đem cái kia mảnh vụn linh hồn vồ tới, thu nhập thánh thổ không gian, mỉm cười, nhìn về phía những người khác, nói, các vị, các ngươi đâu? Không cần lại chậm trễ thời gian a. Ngươi, tất cả mọi người sắc mặt xanh xám, xuất hiện nồng đậm khuất nhục. Bọn hắn quả thực muốn điên, không nghĩ tới không có bị Thái Dương Bảo Địa bắt buộc. Thế mà bị thông thiên giáo thừa lúc, đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng bây giờ bọn hắn thân chúng kịch độc, không cách nào động đậy. Coi như lại khuất nhục lại có thể như thế nào. Huống hồ bên người còn có một cái đáng ghét lão dâm tăng tồn tại. Cái này lão dâm tăng làm việc quyết đoán. Quả thực đối thông thiên giáo chủ theo lệnh mà làm. Vừa vặn không nói hai lời liền đem hỏa tộc lão tổ cho thải bổ. Coi như hỏa tộc lão tổ sống xuống tới. Sau này cũng tất nhiên sẽ trở thành tất cả thế lực trò cười. Có thể lưu truyền vạn năm, bọn hắn cũng không muốn rơi vào cái kết cục này. Lão dâm tăng mang theo tiếng cười hắc hắc, một đôi ánh mắt sáng ngời có thần. Tại mọi người trên mặt nhẹ nhàng quét mắt, tựa hồ ai không nguyện ý, hắn liền thải bổ ai. Tiếp xúc đến lão dâm tăng ánh mắt về sau, những người này sắc mặt càng là xanh xám. Rất nhanh có người dùng bàn tay đập vào cái trán. Đem mảnh vụn linh hồn bước ra. Có người làm gương mẫu. Những người còn lại cũng đều không còn dám do dự. Từng cái đập vào cái trán. Bước ra mảnh vụn linh hồn. Phốc phốc phốc. Thanh âm ngột ngạt. Tất cả mọi người đem mảnh vụn linh hồn bước ra. Tề Vân lộ ra tiếu dung. Vừa lòng thỏa ý. Đem những linh hồn này mảnh vỡ nhau nhau bắt đến trong tay. Cuối cùng chỉ còn lại có nửa chết nửa sống hỏa tộc lão tổ cùng nhân ma Vương Hải. Còn không có giao ra mảnh vụn linh hồn. Hỏa tộc lão tổ, ngươi đâu? Ngươi là muốn tiếp tục sống sót? Vẫn là muốn để ta trực tiếp giết ngươi? Tề Vân một mặt bình thản mỉm cười. Hỏa tộc lão tổ khí tức uể oải. Trên mặt đất thở hổn hển. Sắc mặt xanh xám. Hận ý trùng thiên. nghiến lợi nói, Thông Thiên giáo chủ, ngươi muốn cho ta thần phục ngươi, quả thực si tâm vọng tưởng, bản tọa chính là chết tại ngươi trong tay, cũng sẽ không thần phục ngươi. Thật sao? Ngươi càng như vậy muốn chết, bản tọa thì càng không đáp ứng ngươi. Tề Vân ngữ khí bình thản, nói, ta sẽ đem ngươi giao cho Cực Nhạc Tăng, để ngươi trở thành hắn độc chiếm, mỗi ngày đều thải bổ ngươi mấy chục lần. Không chỉ là ngươi, liên đới ngươi gia tộc cũng giống như thế. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy, tộc nhân của ngươi lần lượt ở trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi, hỏa tộc lão tổ muốn rách cả mí mắt, ánh mắt đỏ lên, gầm nhẹ nói, Thông Thiên giáo chủ, ngươi quá mức ngoan độc, cho ngươi thêm thời gian 3 cái hô hấp, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tề Vân khẽ cười nói, hỏa tộc lão tổ khí toàn thân phát run, sắc mặt khuất nhục, kém chút một ngụm máu phun ra. Hắn không sợ chết, hắn cũng không lo lắng tộc nhân sẽ bị giết sạch, nhưng là hắn sợ cái này lão dâm tăng sẽ làm lấy tộc khác người mặt thải bổ hắn. Như vậy, hắn còn không bằng thống khoái chết rồi. Hỏa tộc lão tổ giờ phút này quả thực muốn gặp trở ngại. Đối mặt lão dâm tăng cười quái dị, hắn đành phải biệt khuất nói, tốt, Thông Thiên giáo chủ, ta thần phục với ngươi. Hắn câu nói này quả thực là hét ra đồng dạng, giơ bàn tay lên, hướng về mi tâm của mình hung hăng vỗ xuống đi. Phịch một tiếng, mảnh vụn linh hồn bị buộc ra, bay về phía Tề Vân. Tề Vân một phát bắt được hỏa tộc lão tổ mảnh vụn linh hồn. Mỉm cười nói, rất tốt, sớm như vậy đối tất cả mọi người tốt. Vương Hải, ngươi đây, ngươi có đồng ý hay không? Nhân ma Vương Hải bị xé thành 4 phần, còn tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Giờ phút này, nghe được Tề Vân thanh âm, hắn lập tức kêu lên, nói, Thông Thiên giáo chủ, ta cũng nguyện ý, ta thần phục ngươi, nhanh buông ra ta đi. Tề Vân ra hiệu một chút tứ đại biến thái. Tứ đại biến thái cười quái dị một tiếng, lập tức buông lỏng ra nhân ma Vương Hải. Nhân ma Vương Hải vừa vặn bị xé nứt thân thể lập tức lần nữa hướng về ở giữa khép lại. Một lần nữa tổ hợp lại với nhau, sắc mặt hắn trắng bệch, thở hổn hển, sắc mặt khuất nhục, theo sát lấy chụp về phía cái trán, đem mảnh vụn linh hồn bước ra. Tề Vân lần nữa thu nhân ma Vương Hải mảnh vụn linh hồn. Vô cùng hài lòng, lộ ra tiếu dung, lần này tốt. Toàn bộ đại lục một nửa trở lên thế lực cao tầng tất cả đều bị hắn một mẻ hốt gọn. Thái Dương Bảo Địa, Thiên Càn Bảo Địa, Địa Khôn Bảo Địa, Minh Điện, Thiên Quỷ Môn, Huyết Hải Tông, Trảm Thiên Tông, Địa Tộc, Hỏa Tộc, Thủy Tộc, Thần Đình, Hủy Diệt Cung. Lần này liền tương đương toàn bộ đại lục bị hắn bình định hơn phân nửa tả hữu. Chỉ cần hắn thành lập liên minh, ngàn vạn khí vận liền sẽ trong khoảnh khắc tụ đến, coi như còn lại một chút thế lực lại không phục cũng không thể cứu vãn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đám người này vài phút có thể san bằng toàn bộ thế giới. Lần này hắn liền có thể rảnh tay đi tầng thứ 5 thiên lao nhìn một chút. Tử Hoa Chân Nhân đạo thứ 3 nguyên thần, đến nay còn tại tầng thứ 5 thiên lao, không giúp hắn tìm trở về. Lão già này nguyền rủa nói không chừng liền sẽ đột nhiên phát tác, đem mình biến thành nữ nhân, bốn ma, đem giải dược cho bọn hắn ăn vào. Tề Vân bình thản nói, vâng, công tử. Cổ tộc bốn ma cười nói, bọn hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đi hướng mọi người, thôi động bình ngọc, đem bên trong chất lỏng không ngừng bước ra, không có vào những người này trong miệng. Lập tức những này trong thân thể kịch độc bắt đầu cấp tốc làm dịu. Mỗi người đều thở hổn hển, rất nhanh từ dưới đất đứng dậy. Bọn hắn sắc mặt biệt khuất, dù không cam lòng đến đâu, giờ phút này cũng đành phải nhao nhao hướng về Tề Vân hành lễ. Gặp qua chúa công, một đám thượng đẳng thần nhao nhao bái nói. Tề Vân sắc mặt bình thản, mở miệng nói, các vị đã đều thần phục ta, từ nay về sau liền muốn bằng vào ta vì minh chủ. Ta cho các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ chính là lấy thời gian ngắn nhất cấp tốc bình định toàn bộ đại lục, không muốn phục tùng mau chóng diệt đi. Các vị không có, oanh long, bỗng nhiên một tiếng nổ vang truyền ra, trời xa lắc, khủng bố khó lường khí tức cuốn tới, huyết quang mãnh liệt, giống như là núi lửa phun trào đồng dạng. Ha ha ha, quần hùng hội minh, tốt một cái quần hùng hội minh, hy vọng bản tọa không có tới muộn. Một trận cười to thanh âm vang lên, một mảnh huyết quang mãnh liệt mà đến, như là huyết sắc sóng lớn, rơi vào nơi này, đám người lít nha lít nhít, sát khí phun trào, một chút xuất hiện mấy trăm hào cường giả, tất cả đều là thần linh cấp cao thủ, người cầm đầu, sắc mặt lãnh khốc, thân thể hùng vĩ, chừng 2 mét khối 4, thể nội tràn ngập một cỗ vô hình khí tức khủng bố, như là một tòa cự nhạc, khiến người kiềm chế. Ở đây đông đảo lão tổ tất cả đều ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Huyết Diêm La, bát đại cổ vương một trong, năm đó phạt thần giả bên trong phản đồ, ngươi còn chưa có chết, ngươi đến nơi này làm cái gì? Đông đảo lão tổ nhao nhao trầm giọng nói, bọn hắn ánh mắt rét run, nhìn chằm chằm Huyết Diêm La. Đối với bát đại cổ vương, bọn hắn không có một cái có hảo cảm. Năm đó một trận chiến, những cái kia phạt thần giả không ít cùng bọn hắn giao thủ qua. Giờ phút này mỗi người đều sắc mặt âm trầm, tràn ngập bừng bừng sát khí. Các vị, không cần khẩn trương. Huyết Diêm La ngữ khí bình thản, nói, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Vô số năm trước sự tình, đại gia sao lại cần để ý? Huống hồ bản tọa lần này tới cũng vô ác ý, chỉ là muốn hướng các vị nghe ngóng một người. Ngươi muốn nghe được ai? Địa tộc lão tổ âm trầm hỏi. Thông Thiên giáo giáo chủ. Huyết Diêm La cười nói. Mọi người tại đây tất cả đều hơi nheo mắt lại, tập trung vào Huyết Diêm La. Lão Dâm Tăng bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, mặt mũi hiền lành mà nói. Huyết Diêm La, không biết ngươi tìm Thông Thiên giáo chủ làm cái gì? Không bằng để lão nạp giúp ngươi tìm. Huyết Diêm La mỉm cười, nói, người này đối ta có tác dụng lớn, còn xin các vị có thể đem hắn giao cho ta. Chỉ cần đem Thông Thiên giáo chủ cho ta, ta xoay người rời đi. Mọi người tại đây đều là lộ ra từng tia quái gì. Ánh mắt tại Huyết Diêm La trên thân bắt đầu đánh giá. Ngươi chính là đại vương Huyết Diêm La. Bỗng nhiên, Tề Vân ngữ khí bình thản, đi ra, mở miệng nói, ta chính là Thông Thiên giáo giáo chủ. Không biết ngươi tìm ta làm cái gì? Một đám thượng đẳng thần tất cả đều đi theo Tề Vân bên người, ánh mắt mang theo từng tia giễu cợt, nhìn về phía Huyết Diêm La. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.